Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 317, mò cống. Góc truyện audio.com. Điện hạ thực sự chỉ còn cách này sao? Tiểu Hoa buồn bực nhìn Thần Ly, nghĩ ra cái chuyện đi theo đường cống ngầm của thành phố để tiến vào Hắc Long Thành, nàng thật sự cũng phải khâm phục Thần Ly người này. Quả nhiên mạch não của biến thái là thứ mà người bình thường sẽ không bao giờ hiểu được. Amen, đến đây rồi, nơi đặt tâm trận pháp bảo vệ của Hắc Long Thành. Thần Ly chỉ tay vào một khu vườn nước cống đen thui, nhưng ở phía dưới có thể nhìn thấy được một chỗ nào đó đang phát ra ánh sáng le lói màu vàng. Tiểu Hoa, đi xuống đấy phá hủy nó đi. Thần Ly vân đạm phong khinh khoanh tay, chỉnh lại khẩu trang phòng hộ trên mặt. Còn Tiểu Hoa cô nương vừa nghe thấy câu này liền hống hống gào thét, điện hạ, ngài quả thực rất biết cách. Hành hạ thuộc hạ có được hay không? Lúc này anh bên cạnh liền giơ tay lên, một mặt anh dũng xung phong giết địch, điện hạ ta có thể thay thế Tiểu Hoa xuống dưới gỡ tâm trận được không? Ôi, bảo bối, Tiểu Hoa hai mắt long lanh, ta sẵn sàng vì nàng mà làm tất cả. Anh vỗ vỗ ngực, khi hai người đang tình trạng ý thiếp, Thần Ly liền phụt ra cười một tiếng, ngươi đi hủy trận. Với cái não cơ bắp không biết tí gì về trận pháp của ngươi. Ngươi đang có mục đích muốn cả cái Hắc Long Thành biết chúng ta đang phá hủy trận pháp bảo vệ của bọn họ phải không? Anh tướng quân, hi hi, cuối cùng vẫn là Tiểu Hoa uy mãnh nhảy xuống dưới đống nước cống đen xì mò mẫm, vừa mò vừa mắng đại ác ma họ Thần 1001 lần, biến thái, biến thái, biến thái. Bọn họ không biết là chỉ cách bọn họ khoảng 100 mét bên trong trận. Pháp cũng có hai người đang mò mẫm tìm cách phá hủy mắt trận, chỉ là khung cảnh không được hào hòa cho lắm. Ha ha ha, ngươi xem ngươi bây giờ đi, trông thật ngu ngốc. Bạch Linh cõng Tiểu Bảo Bảo đứng ở trên đường nhìn Hắc Hỏa cả thân hôi thối, cười tới bất diệt nhạc hồ. Đáng đời một kẻ đi bắt cóc trẻ em nhà người ta, há há há. Chương mới, cầu phiếu phiếu, cầu like, cầu comment, cầu bao dưỡng, top 1 đề cử ngay lập tức bão lớn 20 chương Aoi. Chương mới liên tục cho đến 12 giờ hôm nay nha, 333, cách chương.